Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1547 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. 3 câu chuyện này đều xảy ra bên nhà chồng của bạn, do ba mẹ chồng của bạn đã kể lại. Câu chuyện đầu tiên á, là do ông nội của mẹ chồng của bạn, là ông cố của chồng bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó, ông bà cố chồng của bạn vẫn còn trẻ. Lúc này hai người chỉ mới vừa kết hôn với nhau, vẫn chưa có con cái gì cả. Ông cố kể rằng ngày xưa, ông cố làm mướn cho một ông tên là Cả Vạn. Ông Cả Vạn này á là người giàu nhất thới lai Cần Thơ thời bấy giờ. Ông Cả là người nhân hậu, ông rất là thương kẻ hầu người hạ trong nhà, thương ông cố lắm. Ông cố nói hồi đó ông cố còn trẻ, còn thanh niên, trai tráng, khỏe mạnh vô cùng. Ông cố chưa bao giờ bị bệnh vặt, và ông cố cũng chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ, ông rất là gan dạ luôn. Thì có hôm đó ông Cả Vạn mới kêu ông cố của bạn á đi cùng với lại ông Cả ra ngoài ruộng để mà thăm ruộng. Mà không biết làm sao, sau khi mà đi thăm ruộng về á, tự nhiên ông cố của bạn bị bệnh vặt hoài luôn. Khi mà ông bị bệnh cũng có hốt thuốc nam uống hết bệnh, rồi sau đó lại bệnh tiếp, rồi lại hốt thuốc uống hết bệnh, rồi lại bệnh tiếp, cứ liên tục bị bệnh vậy trong suốt một thời gian. Mà ngộ điều rằng á, ông cố lúc này ăn rất là nhiều các bạn. Thì bà cố thấy vậy nghi ngờ rồi, tại vì ngày xưa người ta rất là tin chuyện tâm linh. Bà cố thấy rằng á, ủa sao kỳ vậy, trong khi á, thời gian gần đây ổng ăn rất là nhiều, ổng ăn gọi là gấp 3, gấp 4 lần hồi đó, mà tại sao ổng lại không có khỏe mà cứ bệnh tật hoài. Cho nên bà cố mới nghi ngờ, bà cố mới kêu ông cố của bạn đi coi thầy. Thì hôm đó ông bà cố mới đi tới nhà một ông thầy, vô ông thầy nè ông xem á, ông mới nói rằng á, là do ông cố của bạn đi cùng với lại ông Cả Vạn đi ra thăm ruộng á. Thì ở ngoài ruộng này có một con tinh, nó để ý ông cố cho nên nó đã theo ông cố của bạn về. Nhưng mà ông thầy nói rằng á, là do con tinh này nó đã có rất là lâu rồi, với lại nó rất là mạnh, cho nên ông thầy không có làm gì được cả, ông thầy bó tay không có trục được. Ông thầy kêu ông bà cố về đi. Thì khi mà về nhà, ông cố của bạn theo cái kiểu bán tín bán nghi á, ông cố nói á, là ông thầy nói gì kỳ vậy, tự nhiên nói á, là có con tin theo tôi, mà trong khi nào giờ tôi đâu có thấy gì đâu, hoàn toàn không có thấy. Ông cố chỉ kiểu là bị bệnh rồi ăn nhiều thôi, chứ chưa bao giờ thấy, mà bà cố của bạn cũng không có thấy luôn. Cho nên ông cố nói rằng có thể là ông thầy này á, ổng nói tào lao, tin làm gì. Thì lúc đó cứ để bỏ qua nha các bạn. Thì sau đó suốt một thời gian nữa, trong cái thời gian đó ông cố cứ bệnh, rồi ông cả thấy vậy, ông cả cho tiền để mà ông cố đi hốt thuốc uống á. Rồi cái hết cái bệnh, rồi ông cả lại cho tiền để mà ông cố đi hốt thuốc uống cái hết, cứ liên tục vậy hoài luôn các bạn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó do là lúc này á, là vô cái mùa gặt lúa, cho nên bà cố mới nói với ông cố rằng á, là ngày mai á, em sẽ đi gặt lúa sớm, nếu mà lỡ em có ngủ quên á thì mình dậy, mình kêu em dậy để mà em đi gặt nha. Ông cố cũng đồng ý, rồi hai người mới vô ngủ. Ông cố của bạn á thì nằm ở trong, bà cố của bạn á thì nằm ở ngoài. Thì bà cố nói rằng á là bà cố ngủ ngon lắm, tự nhiên bà cố mới giật mình dậy. Mà lúc mà bà cố giật mình á, thì bà cố đang nhìn hướng ra ngoài, xoay cái lưng vô trong ông cố ha. Thì lúc đó bà cố mới mở mắt ra. Tự nhiên á, ở ngoài thì có để một cái ngọn đèn dầu. Bà cố mới nhìn thấy ông cố ngồi ngay chỗ cái bàn, gần ngay chỗ cái giường á. Nhưng mà lúc đó là ông cố đưa cái lưng, xoay cái lưng về hướng bà cố. Thì khi mà bà cố nhìn thấy ông cố, bà cố mới hỏi rằng á, là ủa mình ơi, sao mình không vô ngủ? Mà giờ này á, mình ngồi đó làm gì? Mình đi ngủ đi, chưa có sáng mà. Lúc mà bà cố nói á, thì cái ông này ổng quay lại. Mà khi ổng quay lại thì cái gương mặt của người này á, là y chang như là gương mặt của ông cố của bạn luôn. Thì bà cố mới thấy vậy, bà cố hỏi rằng á, là sao mình không vô ngủ? Nhưng mà cái người này á, không có trả lời bà cố, cái mặt lạnh tanh à. Thì bà cố thấy lạ, bà cố lại hỏi thêm lần nữa rằng á, là ủa sao giờ này mình ngồi đó? Làm gì ngồi đó mũi cắn bây giờ chung vô ngủ đi, làm gì ngồi đó vậy? Thì khi bà cố hỏi vậy, người này cũng mặt lạnh tanh, không trả lời, trả vốn gì hết. Lúc đó bà cố của bà mới giận, mới nói rằng á, là thôi mệt mình quá, mình không ngủ thôi, để em ngủ. Xong cái bà cố mới quay vô trong. Thì khi mà bà cố quay vô trong, bà cố thấy ông cố đang nằm phía trong, đang ngáy o o các bạn. Trời ơi, lúc đó bà cố mới hết hồn. Bà cố mới quay ra, bà cố nhìn thì người đó đã biến mất tiêu rồi. Bà cố sợ quá trời sợ luôn. Bà cố nghĩ rằng, ủa gì vậy? Mình nằm mơ hả? Ủa mà đâu phải mơ đâu. Mình thức dậy, mình thấy rõ ràng mà. Mình nói chuyện người đó còn quay lại nhìn mình mà. Trời ơi, sao giờ ổng nằm đây? Vậy mới nãy cái người đó là ai? Ma hả? Lúc đó bà cố sợ hãi, bà cố mới nhắm mắt lại. Bà cố mới niệm Phật hồi sau cái bà cố cũng ngủ quên luôn. Cho tới khi mà bà cố thức dậy thì trời đã sáng bừng rồi. Nhìn qua thì thấy ông cố đã đi ra ngoài rồi, cái bà cố mới lật đật đi ra ngoài. Cái bà cố thấy ông cố, cái bà cố mới nói rằng á, là trời ơi mình ơi, sao em dặn mình rồi. Em dặn mình á là khi nào mình thức á, thì mình kêu em. Nếu lỡ em có ngủ quên, tại vì hôm nay là em phải đi ra ngoài ruộng sớm, mà sao mình thức mà mình không kêu em, bây giờ sáng bửng rồi còn đi gì nữa. Thì ông cố mới trả lời bà cố rằng á, là chợ tôi ngủ như chết hả, tôi ngủ tôi có biết gì đâu, tôi cũng mới dậy à, rồi á là mình ra đó. Thì lúc này bà cố mới nhớ lại chuyện tối qua, cho nên bà cố mới kể lại cho ông cố nghe là tối qua em thấy cái người đó y chang mình vậy đó, mà ngồi ngoài mà em kêu quay lại giờ mà em cái mặt y xì luôn, mà cái mặt lạnh tanh à. Xong sau đó hả, em quay vô em thấy mình nằm ở trong, rồi em quay ra thì người đó biến mất tiêu. Bà cố mới kể lại cho ông cố nghe. Cái ông cố nói là chắc là mình nằm mơ thôi chứ không có gì đâu. Bà cố nói không, em không có nằm mơ, rõ ràng như vậy đó. Thì nói qua lại vài câu cái ông cố mới đi làm. Khi mà ông cố đi làm á, ông cố mới gặp ông cả, mà cái thời điểm đó là ông cố đang bệnh. Cái ông cả mới hỏi rằng á, là sao bữa giờ á, tao cứ thấy mày bệnh hoài, trong khi á, mày bệnh tao đã cho tiền mày để mà mày đi bốc thuốc mày uống mà mày vẫn không hết bệnh hả? Bữa giờ thấy bệnh hoài luôn, bệnh rề rề hoài luôn vậy. Cái ông cố mới nói rằng á, là dạ con cũng không biết làm sao nữa, mà con ăn dữ lắm ông, con ăn dữ lắm mà không biết làm sao mà con cứ bệnh rề rề hoài hả. Ông cho tiền con đi hút thuốc con uống cái con hết, cái con lại bệnh tiếp. Mà bữa giờ biết bao lâu rồi, từ sau khi mà đi thăm ruộng với ông chứ trước đó là không có. Rồi cái hôm trước vợ con nó nghi ngờ, cái nó mới kêu con là đi coi thầy, thì con cũng đi coi thử vô. Cái ông thầy kia ông nói làm sao không biết không? Ông nói là hả, hôm trước con đi thăm ruộng với ông á, thì ở ngoài ruộng là có một con tinh, nó thấy con cái nó theo con, nhưng mà ông thầy không có trục được. Ông thầy nói rằng con tinh này lâu lắm rồi, với lại nó dữ lắm, thành ra ông thầy bó tay. Mà con thiệt tình với ông á, là con đâu có thấy cái gì đâu, con chỉ bệnh với lại con ăn nhiều thôi. Mà ông biết không, tối hôm qua con vợ con á, nó ngủ cái nó giật mình thức dậy, xong cái hả, tự nhiên nó thấy cái người đó y chang con luôn, ngồi ngoài mà nó kêu người đó không trả lời nó. Mới nãy hả, nó kể con nghe nè, mà con cũng biết đó là nó nằm mơ hay nó thấy thiệt nữa không. Thì khi mà ông cố kể lại cho ông cả nghe, ông cả mới ngồi ông cả ngẫm nghĩ. Xong sau đó ông cả mới nói với ông cố rằng á, là tao thấy không được bay ơi, thôi hả, nếu mà thầy đã nói như vậy á, thì tao thấy rằng á, là hai vợ chồng bay á, đi xứ khác làm ăn đi, Chứ hả, nếu mà mày mà có tin theo thiệt á, mà nó hả theo mày vậy hoài là mày chết, chứ mày sống không nổi đâu. Mày nghe lời tao đi, nhiều khi á hả, mình đi xứ khác làm ăn á, cái nó không theo nữa làm sao. Thì ông cố nói, trời ông ơi, vợ chồng con nghèo muốn chết, ở thì ở hả là đợi cho ông nè, rồi ở ké trên đất nhà ông nữa, có tiền đâu mà đi xứ khác làm ăn. Thì ông cả mới kêu rằng là tụi bay cứ đi xứ khác làm ăn đi, rồi tao sẽ cho tụi bay một số vốn, tao sẽ cho tụi bay một số bạc, rồi tụi bay đi xứ khác xa xa một chút, biết đâu tụi bay đi á thì con tin nó sẽ không có theo tụi bay nữa. Chứ hả mày ở đây tao nghi mai mốt mày chết đó. Thì khi mà nghe ông cả nói vậy, ông cố cũng lo. Xong sau đó ông cả đã cho ông bà cố của bạn một số tiền các bạn. Hai người bắt đầu mới dắt díu nhau đi qua bên An Giang. Thì khi mà qua bên đây cứ tưởng rằng con tin này nó không đi theo, nhưng mà nó cứ đi theo hoài. Tuy rằng á là ông cố của bạn thời gian đầu không có thấy, rồi sau đó từ từ ông cố cũng thấy luôn, bà cố cũng thấy, ông cố cũng thấy, thấy hoài luôn. Và trong cái khoảng thời gian mà đi qua bên An Giang sống ha, là ông cố cứ bệnh rề rề hoài, nó cứ hành hoài luôn các bạn, khiến cho ông cố càng lúc sức khỏe càng sa sút, mà lúc đó không có tìm được thầy hay. Ông cố ở nhà, bà cố thì đi làm mướn cho người ta. Thì hôm đó đó là buổi trưa, ông cố ở trong nhà, bà cố lúc này đi làm mướn rồi. Thì ông cố nói rằng là hôm đó ông cố đang ngồi trong nhà đang mệt dữ lắm ha. Cái ở ngoài thì không hề có mưa nha các bạn, trời đang nắng nha. Mà tự nhiên ông cố mới nghe tiếng sét đánh, mà ông cố nói rằng á, ông cố đếm là đúng 7 tiếng luôn. Cái lúc đầu á là tiếng sét đánh từ xa, có nghĩa là cái nhà của ông bà cố bên An Giang á là ông bà cố cất gần với lại một cái bìa rừng. Thì ông cố nói rằng á là cái tiếng sét đánh á là từ xa đằng ngay chỗ cái bìa rừng. Nó đánh một cái đùng, xong cái hồi sau đánh cái đùng mà đúng 7 cái, mà càng lúc á là càng đánh gần lại nhà mình. Thì sau đó ông cố nghe vậy, ông cố hết hồn, ông cố mới đi ra ngoài cửa, ông cố đứng ra ngoài ông cố nhìn nó, thì ông cố thấy rằng ở ngoài á là không hề có mây đen gì cả, mà trời đang nắng chang chang luôn. Mà tại sao á là sét đánh như vậy, đánh đúng 7 cái, ông cố mới đi ra ngoài ông cố coi nữa. Thì ông cố thấy có nguyên cái đống cỏ đó là bà cố của bạn cào lên đó các bạn. Thì ông cố thấy rằng á là trong cái đống cỏ đó đó ha, là khói bốc lên quá trời luôn, mà rất là hôi thối các bạn. Thì ông cố mới nghĩ rằng chắc là con tinh này nè, nó đi vô trong cái chỗ bìa rừng á, rồi nó bị sét đánh, rồi sau đó là giống như nó chạy về, nhưng mà do sét đánh nó cứ chạy về để mà muốn vô ông cố á, mà do sét đánh á rồi cái nó chạy về không kịp, cho nên bây giờ đã bị sét đánh rồi ha, sét đánh con tinh này chết rồi ha. Rồi sau cái ngày đó là ông cố dần dần khỏe mạnh, không có còn bệnh tật nữa các bạn. Rồi cũng không có thấy gì nữa luôn. Ông bà cố không có thấy nó nữa. Ông cố cũng khỏe luôn, không bệnh nữa ha. Rồi cũng ở An Giang thời gian, nhưng mà cái chỗ mà ông bà cố ở á, tới cái mùa nước nổi nước nó lên quá, rồi rắn á các bạn nó mới hả là nương vô ngay chỗ cái nóc nhà của ông bà cố, nó bu xung quanh nóc nhà của ông bà cố quá trời. Cho nên ông bà cố mới sợ quá, thấy rắn rồi sợ nó cắn, sợ rắn độc rồi đó. Thành ra là ông bà cố mới đi về xứ cũ là ở Thới Lai, Cần Thơ để mà ở, chứ không có ở đó nữa. Thì khi mà về đây là ông cố khỏe mạnh hoàn toàn luôn, không có bị bệnh tật gì nữa hết các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do ông nội của mẹ chồng của bạn đã trải qua, và sau này kể lại cho con cháu nghe, rồi mẹ chồng của bạn mới kể lại cho bạn nghe, bạn mới gửi về cho kênh chúng ta. Đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do mẹ chồng, ba chồng của bạn đã kể lại. Thì mẹ kể rằng á, là ba chồng của bạn á, hồi đó tới giờ luôn, ba chồng của bạn á, là thầy thuốc, hốt thuốc nam cho người ta. Mà ba rất là giỏi nha, người ta bị bệnh nặng mà ba cũng trị được. Thì có nhiều người người ta nghèo quá, cho nên á, là ba thấy tội cái ba cũng chữa miễn phí cho người ta luôn, ba không có lấy tiền. Rồi cái hả nhà thì cũng không có giàu có gì, hồi xưa á nhà cũng không có giàu có gì mà cứ chữa miễn phí cho người ta hoài, cho nên nó là nhà càng lúc càng nghèo các bạn. Thì sau đó mẹ chồng của bạn mới sanh ra người anh chồng của bạn là anh hai. Rồi á là mấy năm sau mẹ lại mang thai và sanh ra chồng của bạn. Thì cái lúc mà chồng của bạn cỡ 3-4 tuổi á, có một hôm đó mẹ nghe người ta chỉ là có một cái ông thầy bói đó rất là hay. Ổng có thể coi được á, là cái người của mình hồi kiếp trước là cái gì luôn. Thì mẹ chồng mới nghe như vậy, mẹ chồng á, mới nói với lại ba chồng của bạn rằng á, là em nghe người ta nói rằng cái ông nó hay dữ lắm. Ổng coi được kiếp trước mình là cái gì luôn. Để thử bữa nào em đi coi thử coi sao. Thì ba chồng mới can, ba chồng mới nói trời ơi mấy ông thầy bói mà tin cái gì. Nhưng mà sau đó mẹ chồng của bạn dẫn tới ngay chỗ của ông thầy bói đó để coi. Thì khi mà vô xem, mẹ cũng có dẫn theo anh hai với lại chồng của bạn đi coi nữa. Tại vì mẹ muốn coi coi hồi kiếp trước hai anh em này là cái gì. Cái vô cái ông thầy này ổng soi các bạn. Cái ổng mới nói rằng á, là cô á, cô có phước dữ lắm, cô với chồng cô có phước dữ lắm. Cái mẹ chồng mới hỏi ủa sao có phước hả thầy. Cái ông thầy nói rằng á, là hả hai đứa con của cô, hai anh em thằng này, ổng mới nhìn vô hai anh em chồng của bạn ha. Hai anh em thằng này nè là tiên đồng ngọc nữ trên trời á. Hả do hả chồng của cô, mà trong khi mình không có nói gì hết trơn, mình chỉ vô mình coi thôi ha. Thì ổng nói vậy nè, do chồng của cô á là làm phước, chồng cô hả có phải là trị bệnh cho người ta, hốt thuốc nam cứu người hay không. Do chồng cô làm phước mà làm phước hoài rồi hả, làm miễn phí cho người ta, cứu cho người ta mà không có lấy tiền á, cho nên nhà cô nghèo. Thành ra là ơn trên á mới cho hai anh em thằng này xuống. Hai anh em thằng này á là tiên đồng ngọc nữ trên trời, ơn trên đã điều hai anh này xuống để mà giúp đỡ cho gia đình cô đó. Thì khi mà nghe vậy mẹ cũng bán tín bán nghi, trời ơi nghe nó khó tin vô cùng. Xong cái sau đó ông cũng coi thêm vài thứ nữa cũng không đáng kể. Rồi cái mẹ chồng mới đi về, mẹ chồng mới kể lại cho ba chồng của bạn nghe là ông thầy nói vậy vậy đó, con mình là tiên đồng ngọc nữ trên trời. Thì khi mà ba chồng nghe, ba chồng không tin, ba chồng nói trời ơi ông thầy nói chuyện tào lao, tự nhiên tiên đồng ngọc nữ gì trời, không có đâu em ơi, không có đâu. Thì mẹ chồng với ba chồng là hoàn toàn không có tin lời ông thầy bói này nói nha các bạn. Mà có một cái điểm vậy nè, là hồi cái lúc mà mẹ chồng của bạn mang thai chồng bạn á, thì lúc đó cái bụng của mẹ rất là nhỏ, nhỏ xíu à, nhìn giống như là không có bầu luôn vậy đó. Thì cái năm đó là năm con khỉ, cái ba chồng mới nói trời ơi con gái, tại vì cái bụng nhỏ thì đoán là con gái, không nghĩ là con trai. Cái bà chồng nói nếu mà em mà đẻ con gái á, hồi xưa thì không có siêu âm nha, em mà đẻ con gái lỡ hả con mình nó ra nó tuổi khỉ, nó cực tội nghiệp nó khổ tội nghiệp nó. Cái ba mới vái nha, ba mới vái là hả xin cho vợ con nó đẻ con trai, đừng đẻ con gái, tại vì nếu đẻ con gái á mà tuổi khỉ tội nghiệp nó lắm, nó cực tội nghiệp lắm. Rồi cái hả xong cái mẹ chồng mới sanh ra thì chồng của bạn là con trai, mà bạn nói rằng chồng của bạn bây giờ lớn rồi mà cái người ốm ốm cao cao mà mũi cao, nói chuyện rất là điềm đạm từ tốn như là con gái vậy đó các bạn. Thì cái lúc mà ông thầy nói, trở lại lời ông thầy ha, thì lúc mà ông thầy nói á là ba mẹ chồng hoàn toàn không có tin. Nhưng mà sau đó một thời gian á thì các bạn tưởng tượng, thí dụ như nhà chồng của bạn thời điểm đó là nhà lá, rồi kế bên nhà chồng của bạn là có một con kênh, mà con kênh này cũng nhỏ thôi, bề ngang nó tầm khoảng chừng 3-4 mét vậy thôi. Thì ở bên kia con kênh là có một căn nhà, rồi á là ở phía trước căn nhà này á là có một cái cây xoài, xích vô trong chút xíu là có một cái miếu. Cái miếu đó có lâu lắm rồi, mẹ chồng đứng bên đây nhìn qua thì thấy là từ nào giờ cũng bình thường không có gì ha. Thì sau đó là có một gia đình đó, cái bà đó bả mua cái căn nhà đó, bả về bả ở một thời gian, xong cái bả mới cất lại, tại vì hồi đó nhà lá không. Thì cái bà này mới cất lại nhà thành nhà tường. Mà khi cất lại á, thì cái bà này á, bả đã phá bỏ cái miếu các bạn, bả vẫn chừa lại cái xoài. Nhưng mà do cái miếu nó xịt vô trong chút xíu, thì bả đã phá bỏ cái miếu đi để mà cất nhà. Thì sau khi mà bà này cất nhà một thời gian á, tự nhiên ở bên đây, trong khi mình là bên đây con kênh, bên kia con kênh thì liên quan gì tới mình. Nhưng mà mẹ nói rằng á, là tự nhiên có một đêm đó mẹ nằm mơ. Trong giấc mơ á, mẹ thấy có một con ma nữ. Nó mặc nguyên một bộ đồ màu trắng dài, tóc dài xõa ra. Và nó đứng ngay trước cửa nhà của ba mẹ luôn. Nó mới nói với mẹ vậy nè. Nó nói là, ê, à, mai mốt á, tao bắt chồng mày nè. Là ý nói là bắt ba chồng của bạn á. Mai mốt tao bắt chồng mày nè. Chồng mày hả, đẹp trai tao khoái. Xong cái hả, nó biến mất tiêu. Cái mẹ giật mình thức dậy. Cái mẹ nghĩ rằng, ủa, sao tự nhiên mình nằm mơ gì kỳ vậy trời. Tự nhiên thấy nhỏ đó như con ma vậy đó. Cái mẹ mới kể lại cho ba chồng của bạn nghe. Thì sau khi mà ba chồng của bạn nghe, ba chồng mới cười. Ba chồng nói rằng chắc là do em ngủ, em làm công chuyện mệt rồi em ngủ, em nằm mơ em thấy bậy bạ thôi, không có gì đâu em. Xong cái thêm khoảng một thời gian sau, cỡ tuần 2 tuần sau, thì đêm đó mẹ chồng lại nằm mơ thấy tiếp. Cũng thấy y chang như vậy, là thấy tự nhiên có một con nhỏ đó nhìn y như ma vậy đó. Nó đứng trước cửa nhà nha. Nó cũng nói vô, nó nói ê ê, tao sắp bắt chồng của mày rồi đó, tao sắp bắt chồng của mày đó, tao khoái chồng mày, tao khoái chồng mày quá trời luôn. Xong cái hả, mẹ lại giật mình. Cái mẹ thấy cũng kỳ, hôm trước mình đã nằm mơ thấy nó rồi, bây giờ lại nằm mơ thấy nó nữa. Cái mẹ chồng mới kể lại cho ba chồng của bạn nghe tiếp. Thì ba chồng cũng cười, ba chồng nói trời ơi bà, giống như bà tâng bốc tôi quá, kiểu tôi đẹp trai, bà tâng bốc tôi quá, không có gì đâu, chắc là bà nằm mơ thôi, không có gì đâu, không có gì đâu. Nhiều khi mình làm mệt đó rồi hả, mình ngủ mình thấy bậy bạ thôi. Thì đó là lần thứ hai. Xong khoảng mấy ngày sau, cái mẹ lại nằm mơ nữa. Thì giấc mơ kỳ này mẹ thấy rằng á, là hai cái lần trước là nó không có vô nhà, nó đứng trước nhà của mình, nó nói vô. Nhưng mà giấc mơ kỳ này á, mẹ thấy rằng nó đi vô trong nhà luôn. Nó lại ngay chỗ mẹ nằm á, nó đưa sát cái mặt nó vô trong gần cái mặt của mẹ, chỉ cách mặt mẹ ăn khúc vậy nè. Cái nó nói với mẹ, mà nó vừa cười nham nhở, nó vừa nói ê ê, hôm nay hả, à, tao bắt chồng mày nè, tao bắt chồng mày nè, trời ơi chồng mày đẹp trai, chồng mày đẹp trai quá trời luôn, tao khoái chồng mày dữ lắm, hôm nay tao về tao bắt chồng mày nè. Xong cái mẹ tức quá, mẹ mới nổi xung thiên, mẹ lên mẹ nhớ rằng á, là hai cái lần trước nó đã nói như vậy, mà nó đứng trước cửa nhà mình nó nói thôi, vậy mà hôm nay nó vô tới nhà mình để mà nó nói mà theo cái kiểu nham nhở như vậy. Mẹ tức quá, cái mẹ giả vô mặt nó một cái bóp. Thì mẹ mới la, mẹ mới nói rằng á, mày giật chồng tao hả, mày giật chồng tao hả. Cái mẹ giả vô mặt nó cái bóp, cái mẹ giật mình thức dậy. Thì ở ngoài á, các bạn, là mẹ đã quơ trúng cái điện thoại bàn, ngay chỗ gần cái đầu giường là có để một cái điện thoại bàn. Thì mẹ quơ trúng cái điện thoại bàn đó, cái điện thoại rớt xuống, mẹ cũng giật mình dậy, ba chồng của bạn cũng giật mình dậy. Cái hỏi vụ gì, cái mẹ cũng kể lại cho ba chồng nghe, vậy vậy đó. Cái ba chồng cũng cười, nhưng mà ba chồng nói ủa sao bữa giờ thấy hoài vậy em. Nhưng mà cái chuyện này á, do thời điểm đó là hai anh em chồng của bạn vẫn còn nhỏ, tầm khoảng chừng mười mấy 20 tuổi thôi, cho nên ba mẹ chồng của bạn không có kể lại cho hai anh em chồng của bạn nghe nha. Thì sau cái giấc mơ đó của mẹ, tầm khoảng 2 3 ngày sau thôi, tự nhiên á, là chồng của bạn năm đó mới mười mấy tuổi, chồng của bạn tự nhiên nằm mơ. Trong giấc mơ, chồng của bạn thấy rằng á, là gia đình của mình đang ở trong nhà, ba mẹ chồng với lại anh hai với lại chồng của bạn đang trong nhà, bốn người đang quây quần trong nhà vậy đó. Cái tự nhiên ở đâu á, hả, là thấy một con nhỏ đó mà chồng bạn nói rằng không có nhìn thấy được cái mặt của nó, không có thấy rõ được cái mặt của nó, chỉ thấy rằng á, là nó mặc nguyên một bộ đồ trắng dài như ma vậy đó, rồi tóc nó thì xù xụ, nó che nguyên cái mặt nó luôn. Thì con nhỏ này không biết ở đâu xuất hiện, đi vô trong nhà của gia đình chồng của bạn, xong rồi đuổi cả nhà ra khỏi nhà. Thì lúc đó ba mẹ chồng với lại hai anh em chồng của bạn mới dắt díu nhau đi ra ngoài sân đứng. Con nhỏ này nó đứng trong nhà mà đứng chống nạnh vậy nè các bạn, nó cười ha hả trong đó. Thì tự nhiên lúc đó chồng của bạn mới quạo lên, chồng của bạn mới suy nghĩ rằng đó là ủa sao kỳ vậy, tự nhiên nhà của mình mà cái con này ở đâu ra mà nó lại vô trong nhà của mình, nó giành nhà với mình, rồi nó đuổi cha mẹ mình, nó đuổi anh mình, nó đuổi mình ra ngoài đây đứng là sao, ủa gì kỳ gì vô duyên vậy, con quỷ này ở đâu ra. Cái tự nhiên lúc đó chồng của bạn thấy rằng đó là mình đang bình thường là con trai, thì tự nhiên đó là chồng của bạn lại thành con gái. Không biết sao trong giấc mơ chồng thấy vậy đó, là tự nhiên chồng của bạn thấy rằng mình thành một người con gái, mặc cái bộ đồ dài như tiên vậy đó các bạn, và trên cái vai của chồng á, là choàng một cái khăn dài vậy nè. Cái chồng của bạn nghĩ rằng bây giờ mình phải vô, xong cái chồng mới đi vô trong nhà. Thì khi mà chồng của bạn đi vô trong nhà, thì chồng của bạn nhìn thấy rằng á, là cái con này á, bắt đầu nó sợ, Nó sợ cái chồng đi vô tới cái nó quỳ xuống. Nó quỳ xuống cái nó rạp cái đầu nó xuống vậy nè. Cho nên chồng của bạn cũng không thấy được cái mặt của nó luôn. Chồng của bạn mới nói rằng là ngươi là ai? Ở đâu tới? Đi về chỗ đó. Không có được tới đây tắc quai tắc quái nha không? Thì lúc đó con này nó mới cúi cái đầu xuống nó dạ, con xin lỗi. Con xin lỗi, con xin lỗi. Xong cái bắt đầu nó đứng và nó lướt ra. Các bạn, chồng của bạn nói rằng trong cái giấc mơ chồng thấy á là nó lướt ra ngoài, nó lướt qua cái con kênh đó. Xong rồi nó mới lướt lại đằng ngay chỗ cây xoài, nó biến mất tiêu vô cây xoài luôn, là bên nhà bên kia con kênh đó. Thì lúc này chồng của bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà chồng bạn giật mình thức dậy, chồng thấy rất là lạ. Ủa sao tự nhiên mình nằm mơ thấy kỳ vậy trời? Rồi sao tự nhiên mình là đàn ông, mình là con trai, mà trong giấc mơ mình thấy mình biến là con gái, mà mình mặc đồ á là như tiên, rồi choàng cái cọng dây dài y như tiên luôn. Cái chồng mới kể lại cho ba mẹ chồng của bạn nghe. Thì sau khi mà nghe xong á, mẹ cũng rất là thắc mắc, ủa sao kỳ, mình đâu có kể cho nó nghe, sao giờ nó nằm mơ thấy cái kiểu kiểu cũng giống mình, là con nhỏ đó nó muốn vô vậy đó ha. Mà trong mơ của mẹ thì mẹ thấy rằng con nhỏ này muốn giật chồng của mẹ, còn trong mơ của chồng bạn thì thấy rằng á, là nó vô nó đuổi cả nhà mình ra. Xong sau đó là đuổi ra ngoài vậy đó ha. Cái mẹ thắc mắc, với lại mẹ nhớ lại cái lời mà ông thầy năm xưa đã nói rằng chồng của bạn với anh chồng của bạn là tiên đồng ngọc nữ ở trên trời người ta phái xuống để mà giúp đỡ cho gia đình chồng của bạn. Thì lúc đó mẹ thắc mắc dữ lắm. Mẹ không biết rằng là ông thầy đó có nói đúng hay không, mà sao tự nhiên con trai của mình lại nằm mơ nhìn thấy mình biến thành con gái, mà qua cái cách ăn mặc mà chồng của bạn kể lại á thì giống như là ngọc nữ vậy đó, giống vậy đó. Cái mẹ chồng thắc mắc dữ lắm nha. Xong cái sau đó khoảng chừng 2 ngày sau, lúc đó là tầm khoảng trưa trưa chiều chiều, không có mưa gì hết trơn, trời đang nắng, tự nhiên trời đánh một cái đùng, một cái sét đánh rất là lớn các bạn, đánh qua bên kia ngay con kênh á. Mẹ mới hết hồn, mẹ chạy ra mẹ coi thì mẹ thấy rằng đó là cây xoài bên nhà bên đó bị đánh, bị sét đánh trúng. Mà ở bên đây do lúc đó là còn sáng còn sớm mà, cho nên khi mà mình nhìn qua mình thấy thì mẹ thấy rằng là ở trên cây xoài này nó chảy ra một cái thứ nước màu hồng hồng, nó không phải màu đỏ nha, nhưng mà nó màu hồng hồng. Mà từ ở bên đó, và khi mà cái cây xoài này nó chảy ra cái thứ nước hồng hồng đó đó, từ bên đó qua tới đây mà mình nghe thúi, mình nghe cái mùi thúi mà nó cách khoảng chừng cả chục mét vậy đó, vậy mà vẫn nghe cái mùi thúi nó bay qua bên đây. Rồi sau đó là cây xoài nó chết luôn các bạn. Thì từ đó về sau á là mẹ cũng không có nằm mơ thấy gì, rồi chồng của bạn cũng không có nằm mơ thấy nữa. Cái mẹ mới đem cái chuyện này mẹ kể cho mấy người trong xóm nghe. Thì mấy người trong xóm mới nói rằng là ở bên kia con kênh á, mấy thằng thanh niên ở bên đó đó, nó đồn với nhau, nó nói rằng là hồi trước khi mà cái cây xoài này bị sét đánh chết á, thì mấy thằng thanh niên nó đi đi nhậu rồi đi chơi về ban đêm đó các bạn, thì nó nhìn thấy có một người con gái nha, tóc dài, đứng ngay chỗ cây xoài, cứ đứng ngay đó. Thì ban đầu á mấy ông này cứ tưởng rằng á là cái bà ở trong nhà, cái bà mua nhà cất lại nhà đó, là cứ tưởng rằng bà đó ra cây xoài đứng. Nhưng rồi sau đó cứ thấy rằng á là ngày nào cũng đứng đó, mình đi chơi về nhiều khi 1-2 giờ sáng mà vẫn thấy đứng đó. Mà đàn bạn gái ai mà ra đường đứng giờ đó, các bạn cứ đứng vậy đó. Mà khi mấy ông này đi ngang tính chọc á, không thấy được cái mặt mà cứ thấy đứng đó vậy đó. Rồi cái từ từ tụi nó biết là ma ở bên kia con kênh, tụi nó đồn rằng chỗ cây xoài đó có ma. Mà mẹ bên đây á, mẹ đâu có để ý chuyện người ta bên kia. Mà khi nghe mấy người trong xóm kể lại vậy, mẹ mới về kể lại cho ba chồng nghe. Thì ba chồng nói vậy là chắc là đầu tiên là cái con ma nữ này nó ở trong cái miếu. Nhưng rồi sau đó do là nhà bà đó về rồi cất nhà lại phá cái miếu, cho nên nó là nó lên cây xoài nó ở, rồi nó nhìn qua đây nó để ý ba chồng của bạn, thành ra nó mới qua đây nó ghẹo. Rồi sau đó không biết là chồng của bạn có phải là ngọc nữ hay không, mà trong giấc mơ chồng bạn thấy vậy, chỉ cần nhìn thấy thôi là nó quỳ xuống, nó sợ dữ lắm các bạn. Rồi sau đó nó bị sét đánh luôn, rồi cũng không thấy con ma nữ này luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về lời ông thầy nó ông thầy bói đã nói về anh chồng và chồng của bạn? Các bạn nghĩ sao là tiên đồng ngọc nữ từ ở trên trời á mà người ta phái xuống? Thì bạn nói rằng là kể ra cái câu chuyện này có thể là chị Thi với lại mọi người sẽ không có tin, Nhưng mà hả, riêng em thì em tin, mà không biết làm sao đây. Rồi tiếp theo một câu chuyện nữa. Câu chuyện này thì cũng mới xảy ra cách đây mấy năm trước mà thôi. Bạn kể rằng là dạng như nhà của bên chồng của bạn á nằm gần gần với lại mấy người bà con bên chồng không à. Giống như cái kiểu nguyên một xóm gần gần với nhau. Thì ông bà ngoại chồng của bạn là ở chung với lại cậu bảy với lại mợ bảy. Cậu bảy mợ bảy này á là em của mẹ chồng của bạn ha. Thì kế bên nhà của ông bà ngoại chồng là có nhà của cậu mợ hai. Cậu mợ hai này á là sao ta, là anh của mẹ chồng của bạn. Thì cậu mợ hai này là có một người con trai, anh này tên là Hưng. Cái anh Hưng này á thì tánh tình của anh cũng hiền lắm, anh ấy cũng có vợ và có hai đứa con các bạn. Thì khi mà anh Hưng ở kế bên nhà của ông bà ngoại, mà do là nhà của ông bà ngoại chồng của bạn có chồng tre rồi đó các bạn, thì anh Hưng này hay làm đồ bằng tre, cho nên anh ấy hay qua để mà xin ông bà ngoại. Thì khi mà anh Hưng xin như vậy á, ông bà ngoại cho, nhưng mà có điều cái bà mợ bảy á, bảy rất là khó chịu, bảy cứ kiếm chuyện chửi anh Hưng hoài à. Cái kiểu giống như là mày lấy đồ nhà tao, mày mày làm gì mà mày qua mày xin hoài kì, cái kiểu chửi vậy đó. Thì mợ hai của bạn là vợ của cậu hai chồng của bạn ha, thì tánh tình của mợ hai này cũng không có vừa. Nói chung á, là cứ mỗi lần con mình bị chửi thì bà mợ hai này cũng chửi lại. Mà tính tình hai người đàn bà này ta nói ngông cuồng như nhau, tính tình bổ bả như nhau, coi ai không ra gì hết. Nói chung là ở kế nhau mà hai bà chị em bạn dâu này cứ gây cãi lộn nhau hoài. Thì có một lần đó ha, là anh Hưng này mới đi câu. Ảnh đi câu thì ảnh câu ngay chỗ cái mương của rìa nhà ông bà ngoại chồng của bạn á. Thì ảnh đã câu được một cái con cá lóc rất là bự. Sau đó ảnh mới đem về ảnh kho ảnh ăn. Thì khi mà ảnh kho ăn á, bà mợ bảy bên kia bà nghe mùi. Cái bà hỏi cái anh Hưng nói là mới nãy con câu ở bên cái mương rìa đất nhà của ông bà ngoại nè. Cái bà mới chửi, bà nói con cá lóc đó của tao, mà mắc mớ gì á, mày qua đây mà ăn cắp. Bà nói vậy đó, con cá lóc đó của tao mà mày qua đây mà ăn cắp, chứ mày câu cái gì? Mày câu cái gì mà câu, làm gì trong cái mương đó mà có con cá bự vậy? Con cá lóc đó của tao, tao mua tao để đó đó, tao chưa kịp làm. Vậy mà mày qua đây mày lén mày ăn cắp con cá của tao mày về mày kho. Bây giờ mày nói dốc nói là nó láo là mày câu vậy đó ha. Thì bà chửi quá trời chửi. Anh Hưng á thì anh câu được chứ anh đâu có ăn cắp đâu, thì anh cũng có nói lại là không, con đâu có ăn cắp, chợ cái này con câu được mà. Con câu được mà, nhưng mà ta nói tình ngay lý gian. Rồi hai người nói qua nói lại, cái bà mợ hai này mới nghe, bà mợ hai là mẹ của anh Hưng, mới nghe bắt đầu mới cự cãi. Nói chung hai bà gay quá trời gay luôn. Thì sau cái chuyện đó qua đi tầm thời gian, cái tự nhiên anh Hưng này á các bạn, anh bị bệnh, mà cái chân của anh nó sưng lên rất là to. Thì khi mà sưng lên to quá, gia đình của cậu hai mới đưa ảnh đi lên bệnh viện trung ương để mà khám. Khi mà khám thì bác sĩ người ta nói rằng là ảnh bị cái gì á mà phải cưa cái chân. Nếu mà không cưa cái chân á là sau này nó sẽ ăn lan lên trên là không có cứu được. Thì lúc mà nghe vậy á là nhà của cậu hai đồng ý cưa. Rồi á là bác sĩ mới tiến hành cưa cái chân cho anh Hưng. Thì sau khi cưa xong á, ba chồng với mẹ chồng của bạn mới nghe được cái tin là cháu của mình là bị bệnh như vậy, cho nên đó là ba mẹ chồng của bạn mới đi thăm. Thì khi mà vô thăm cái ba chồng của bạn, do là thầy thuốc mà, cho nên khi mà nhìn đó thì ba chồng thấy nó kỳ dữ lắm, kỳ lắm. Thành ra là ba chồng mới nói với mẹ chồng của bạn rằng biết làm sao mà anh thấy cái chân của thằng Hân anh thấy nó kỳ kỳ, nó không phải là cái bệnh lý mà theo cái kiểu nó kỳ lắm, không biết là nói làm sao nữa. Không ấy giờ em biết thầy đâu, đi coi thầy thử coi, chứ anh nghi á không phải là bệnh gì đâu. Thì tự nhiên ba chồng ứng, ba chồng nói vậy, cái mẹ chồng của bạn cũng đi coi thầy. Khi mà vô ông thầy này á, ông mới xem, ông coi tuổi của anh Hưng á, cái ông mới nói rằng á, là cái thằng nhỏ này á nó không phải là bệnh thiệt, mà nó bị một người trong họ yếm nó, nhưng mà cái kiểu là nó gánh giùm thôi, chứ không phải là nó là cái người mà mục tiêu của người ta muốn yếm, mà người ta muốn yếm mẹ nó, ý nó là muốn yếm mợ hai á. Do cái bà này á, bà ăn ở cũng thất đức dữ lắm, ông thầy nói vậy đó. Bà ăn ở cũng thất đức dữ lắm, ngông cuồng dữ lắm. Cho nên đó là không có đức, con cái phải gánh. Mà thằng này á, là cái mạng của nó cũng nhẹ hơn mẹ của nó nữa. Người ta yếm nó, người ta để bùa ngải ngay chỗ cái đường đi á, thằng này nó đạp lên. Mà bây giờ tôi nói vậy nè, bác sĩ người ta lôi ra người ta cưa chân rồi. Nếu mà chưa cưa đó, đưa tới tay tôi sẽ gỡ được cho nó. Còn cái này đã cưa rồi, cho nên nó là nó sẽ ăn lan, cái ngải đó nó sẽ ăn lan lên ở trên, rồi từ từ nó tiêu. Mà nó cưa rồi là tôi thua. Tôi thua. Xong cái mẹ rầu lắm, mẹ nghe vậy cái mẹ về mẹ cũng kể lại cho mọi người nghe. Rồi sau đó là mặc dầu anh Hưng đã cưa cái chân rồi, nhưng mà vẫn không có đỡ các bạn. Anh Hưng đau đớn, cái đau quá, cái anh Hưng mới nói với lại cậu mợ hai á, là bây giờ anh sẽ lên trên Đà Lạt để mà anh chữa bệnh, không biết trên Đà Lạt có chỗ nào chữa đó. Thì anh nói rằng á, là anh sẽ lên trên đó để mà chữa, chứ giờ anh đau đớn quá anh chịu không nổi. Thì khi mà nghe vậy vợ của anh Hưng cũng đưa anh đi. Thì lúc mà anh lên Đà Lạt tầm khoảng chừng 1 tuần 2 tuần vậy đó, cái tự nhiên có một đêm đó nha, anh Hưng ngủ mà anh Hưng nằm mơ. Trong giấc mơ anh Hưng thấy chồng của bạn, nhưng mà có điều á là anh Hưng thấy cái mặt á thì giống như chồng của bạn, nhưng mà lại có tóc dài rồi bới tóc như là hả trong phim kiếm hiệp vậy đó. Mà chồng của bạn trong giấc mơ của anh Hưng lại là con gái, mặc đồ như là trong phim kiếm hiệp, choàng khăn đồ như trong phim vậy đó các bạn. Mà nói ra thì nói là cái giọng của chồng bạn. Tự nhiên đó là anh Hưng thấy chồng của bạn bay tới chỗ anh Hưng nằm. Xong rồi chồng của bạn mới nói với anh Hưng rằng đó là anh hai, để em là vuốt cái lưng cho anh sẽ khỏe. Bây giờ anh quay cái lưng lại đi, em vuốt cho anh nha. Thì trong giấc mơ anh Hưng nhìn thấy rằng đó là mình ngồi dậy, mình đưa cái lưng về, xong rồi chồng của bạn mới vuốt lưng. Vừa vuốt vừa nói rằng anh sẽ khỏe mà không sao đâu, sẽ khỏe mà không sao đâu, là trong giấc mơ anh Hưng nhìn thấy vậy. Nhưng mà về phía ở dưới quê này á thì lúc đó sáng rồi, cái mẹ chồng của bạn thấy ủa sao giờ này chồng của bạn chưa dậy để đi làm, giờ này mà không dậy đi làm là trễ giờ phải ăn sáng rồi nữa chứ. Cái mẹ mới đi vô trong buồng á, thấy rằng chồng của bạn đang ngủ mà không biết làm sao chồng của bạn đổ mồ hôi quá trời luôn. Mẹ mới kêu con ơi dậy con ơi, mà chồng của bạn không dậy mà đổ mồ hôi rất là nhiều. Cái mẹ thấy ủa sao kỳ vậy, chợ con mình sao vậy, nó bệnh hả ta. Cái mẹ mới kêu con dậy đi, con dậy đi. Cái lúc đó chồng của bạn mới tỉnh dậy, mới mở mắt ra. Cái mẹ mới hỏi rằng là ủa sao vậy con, trời ơi mẹ thấy con ngủ mà mẹ sợ con trễ giờ rồi kìa, mày không lo dậy đi làm tao mới vô kêu mày. Mà vô thì thấy hả mình mẩy mồ hôi, mặt mày đổ mồ hôi quá trời luôn, con có bệnh gì không, con có bệnh gì trong người không. Cái chồng của bạn lúc đó tự nhiên nói vậy nè, dạ không con có bệnh gì trong người á, mà hả con nằm con thấy con không biết sao tự nhiên con thấy con là con gái nữa, con thấy con giống y như là cái lúc mà cách đây nhiều năm trước mà con nhìn thấy con ngủ con mơ con thấy con ma nữ nó đuổi cả nhà mình ra ngoài đường á. Rồi cái con mới tức, cái tự nhiên con biến thành con gái con vô con đuổi nhỏ ma nữ đó, là giờ con cũng nằm mơ con thấy con cũng biến thành con gái con biết làm sao nữa mẹ. Tự nhiên con biến thành con gái con bới tóc đồ rồi mặc đồ như là con gái trong phim kiếm hiệp như tiên vậy đó. Rồi cái con thấy con bay ra ngoài Đà Lạt, con mới kêu anh hai Hưng á là quay lại cho con vuốt lưng, biết sao tự nhiên con nói với ảnh vậy đó, nói anh hai quay lại em vuốt lưng cho anh khỏe à. Thì trong lúc mà con vuốt lưng cho ảnh, con thấy nguyên cái lưng của ảnh có nguyên một cái cục u bự vậy nè. Con chưa có kịp vuốt ra cái cục u đó, tự nhiên mẹ kêu con dậy. Trời, kiểu này chắc anh Hưng không có được rồi mẹ ơi. Âu cũng là số phận của ảnh. Tự nhiên chồng của bạn nói vậy đó. Rồi sau đó chồng bạn đứng lên, đi vô nhà tắm để đánh răng, rồi thay đồ để mà đi làm. Thì khi mà ảnh đi làm rồi, mẹ chồng của bạn mới đứng chân hững, mới suy nghĩ ủa sao con mình nó nằm mơ thấy kỳ vậy. Thì đang suy nghĩ vậy đó, tự nhiên nhận được cuộc điện thoại của anh Hưng từ Đà Lạt gọi. Cái anh Hưng mới nói rằng đó là trời ơi cô ơi con, cô gì ta, anh Hưng chị là cô đúng không, cô ơi tự nhiên á hả mới nãy con nằm mơ, trong mơ con thấy chồng của bạn á tên gì đó, là con thấy nó hả nó bay ra cái chỗ con nằm, mà nó mặc đồ hả y như trong phim kiếm hiệp vậy đó. Nó bay ra cái nó kêu con á là quay cái lưng lại để mà nó vuốt cái lưng cho con là con khỏe. Rồi con thấy nó, cái mặt là nó, cái giọng cũng là nó, nhưng mà có điều nó như con gái vậy đó. Nó mặc đồ rồi tóc tai của nó để dài y như con gái, con cũng biết làm sao nữa. Cái con ngồi vậy, cái nó vuốt lưng cho con, nó đang vuốt cho con, cái nó nói rằng á em vuốt cho anh khỏe, cái đang vuốt cho con cái tự nhiên á là nó bị hả là cuốn đi à. Con biết sao tự nhiên con nằm mơ thấy vậy mà con kể cho vợ con nghe, vợ con cũng nằm mơ thấy y rang như con, y chang như con. Thì lúc mà nghe anh Hưng nói vậy, mẹ của bạn Trưng Hửng nó, ủa sao mới nãy thằng con của mình á nó nằm mơ nó cũng thấy cái cảnh như vậy, rồi bây giờ á anh Hưng với lại vợ của anh Hưng cũng thấy y chang như vậy. Chồng bạn vừa đi làm là hai vợ chồng này gọi điện cho mẹ bạn để mà kể, là các bạn thấy một cái sự rất là lạ đúng không. Thì sau đó hả anh Hưng chỉ trên Đà Lạt không ổn cho nên anh ấy về. Anh về xong rồi bắt đầu đau đớn quá các bạn, nằm một chỗ mọi người phải canh anh, rồi sau đó từ từ anh Hưng qua đời luôn. Thì giống như là lời chồng của bạn nói, Âu cũng là số phận của anh, là coi như là cái số của anh vậy rồi. Thì đây là cái câu chuyện nó rất là lạ, các bạn nghĩ sao về chuyện này? Có phải là chồng của bạn là Ngọc Nữ hay không? Anh chồng của bạn là Tiên Đồng không có nghe kể về chuyện của anh chồng mà chỉ nghe về chuyện của chồng của bạn mà thôi. Thì các bạn nghĩ sao về chuyện này, nghe nó lạ, nó khó tin quá các bạn ha. Nhưng mà nó đã sự thiệt xảy ra trong gia đình của bạn như vậy đó. Thì các bạn suy nghĩ làm sao, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1000. À Thi quên mất một cái chi tiết là sau khi mà anh Hưng mất rồi á, thì những người trong xóm á, người ta nói ai là cái người yếm anh Hưng các bạn biết không? Đó là mợ bảy của bạn. Tại vì á, là người ta nói rằng cái bà mợ bảy này nè, bà đi nói giống như là đi nhiều chuyện với mọi người á, bà nói rằng á, là bà yếm mợ hai của bạn, nhưng mà ai dè nhảy hoàng Hưng thôi, chắc từ đây về sau tao không dám chơi bùa chơi ngải nữa, mà theo kiểu là bà kể cho mấy người bạn thân của bà thôi. Rồi mấy người này thân ai nấy lo, rò rỉ ra ngoài, rồi mới tới tai á, là gia đình của bạn, là những người trong xóm đồn với nhau, càng lúc càng đồn nhiều hơn, mới nói rằng bà mợ bảy là cái người yếm, mà yếm là yếm mợ hai, nhưng mà cuối cùng anh Hưng là cái người gánh. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra trong nhà của bạn đó các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1547 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1548. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!